Chương 982, giết đế tân, diệt phàm binh. Cái này kỳ lân nhai đột nhiên xâm nhập, lập tức đem biển mây nguyên khí cân bằng đánh vỡ. Mặt khác 32 đảo hoặc bên trên hoặc dưới, bắt đầu ở trong hư không lắc lư, có chút đảo đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Ở trên đảo bắn ra vô số kiếm quang, chính là những cái kia ở trên đảo tiềm tu chân nhân đi ra xem xét. Bọn hắn một mực tại trong động ở trên đảo chờ đợi Ngọc Hư Tiên lệnh triệu hoán, chỉ là Nhiên đang chậm chạp không ra Ngọc Hư Tiên lệnh, bọn hắn cũng không tốt đi ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngự hạ cực nghiêm, không giống cái kia Thông Thiên giáo chủ cùng lao tử một dạng, áp dụng chính là nuôi thả sách lược. Dãy núi Côn Lôn bên trong tất cả nhân sự đều cờ ân nở cầm làm cho phương đi. Nếu không theo làm cho làm việc tất có trọng phạt. Cái này 3.000 chân tiên đều là phụ thuộc Côn Lôn mà thành tán tu, trên danh nghĩa chiếm cái xiển giáo môn đồ vị trí. Trên thực tế hàng năm chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong Ngọc Hư cùng khai đàn giảng kinh lúc mới có cơ hội nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy bảo. Phổ thông tán tu nào có cơ hội như vậy, nếu là cơ duyên đến, đang giảng kinh sẽ lên, chỉ cần đạt được Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể là thập nhị kim tiên một câu chỉ điểm, tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh, bởi vậy Côn Lôn quy củ mặc dù nghiêm, vẫn có không ít tán tu lưu tại đây 16 động 32 trong đảo tu hành. Hiện 32 đảo thụ cái này ngoại lực va chạm, biển mây như sôi, nguyên khí đốt lên, có chút hòn đảo liền muốn đắm chìm, lại tâm lớn người cũng muốn bay ra ngoài nhìn xem tình huống. Lúc này đế tân đột nhiên nói chuyện, hắn đứng tại pháp thân bên trên, mới mở miệng, dưới chân màu vàng pháp thân QNZ đồng bộ hé miệng, hai người thanh âm thả ra, giống như buôn lôi tại biển mây bên trên lan qua, lại chấn vỡ vô số đám mây, Nguyên Thủy lão nhi ngươi co lại trong Ngọc Hư cũng không ra. Chỉ gọi phía dưới đồ tử đồ tôn đả sinh đả tử, sẽ không phải là rơi vào hầm cầu bên trong không ra được a đã như vậy, nhìn ta đem ngươi xô ra đến vừa dứt lời, cổn lôi còn chưa truyền khắp toàn bộ. Biển mây, đế tân đầu dưới chân trên hướng xuống bay đi, cái kia to lớn pháp thân cu nở dê đi theo đảo ngược, ôm kỳ lân phong hướng xuống đánh tới. Phương hướng kia, đúng là hướng phía Côn Lôn Sơn đỉnh Ngọc Hư cung đi trên trời dưới đất, biển mây, sườn núi. Tất cả mọi người bị đế tân cuồng vọng cử động làm chấn kinh. Sườn núi chỗ Bích Tiêu nương nương thấy thần chỉ hoa mắt, quấy lười không xuống, đế tân cái kia to lớn pháp thân ôm lấy kỳ lân nhai vọt tới Ngọc Hư Cung, bên người tất cả binh sĩ đều nâng đao tề hô, vạn tuế từ ngàn năm nay, còn chưa từng nghe nói qua có cái nào quốc đế quân sẽ ôm nu y vọt tới tiên nhân cung điện, cái này đã viễn siêu đám người tưởng tượng. Bích Tiêu nương nương không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Chỉ cảm thấy giống như là sinh ở trong mộng đồng dạng, nàng không khỏi hồi tưởng lại ngày đó ở trong doanh trướng, chính mình hướng hắn hiến kế về sau, đế tân hưng phấn mà tại trên trán mình hôn một cái sau vẻ mặt bối rối. Cùng hôm nay đứng tại màu vàng pháp thân bên trên đứng chắp tay, mái tóc màu đen theo gió cuồng vũ duy ngã độc tôn hình tượng tương phản quá lớn. Thật là hắn sao? Bích Tiêu nương nương lẩm bẩm nói. Lúc này Khổng Tuyên bọn người đã nhảy ra kỳ lân ngai, cũng giống như vậy nổi giữa không trung. Cả kinh tam nguyên thần xuất khiếu, mất hồn phách đồng dạng. Cái kia kỳ lân ngai cao tốc hạ xuống, đã cùng không khí cọ sát ra hỏa hoa, như một cái cự đại hỏa lưu tinh hướng Ngọc Hư cung đỉnh đập tới. Nhiên đăng rốt cục chống cự ở khiếp sợ trong lòng, dơ lên hư tiên làm cho, 3.000 chân tiên nghe ta hiệu lệnh, Ngọc Hư cung gặp nạn, giết đế tân, diệt tận phàm binh. Nhiên đăng thanh nhầm cơ hồ muốn bị cái kia kỳ lân ngai hạ xuống quần cuộn tiếng sấm che lại. Bất quá Ngọc Hư tiên lệnh tới ra, cái kia hai mặt phong hỏa thần phù tự động bay ra, trên không trung lẫn nhau cuốn giao tranh đấu, cuồn cuộn không ngớt, đem Nhiên đăng thanh âm phóng đại mấy lần, xa xa bùng ra, ngàn dặm dãy núi Côn Lôn cũng có thể nghe được lời của hắn. Sau đó phong hỏa thần phù ôm một cái, đột nhiên bắn ra vô số dây nhỏ, bắn về phía 16 động, tháng 3 năm 22 đảo, còn có trong dãy núi Côn Lôn không biết tên chỗ sâu. Mỗi một đạo dây nhỏ bên trên đều liên tiếp một cái chân tiên bản mệnh nguyên thần. Trong nháy mắt, Côn Lôn Sơn sáng rõ, vô số quang hoa từ các nơi phóng tới, tụ hướng biển mây chỗ chạy đến. 3.000 chân tiên xuất động Nhiên đăng tế ra Ngọc Hư tiên lệnh về sau, khí lực toàn thân tựa hồ cũng đã rút đi. 3.000 chân tiên tề tụ, tựa hồ sát kiếp đã không thể tránh né, chỉ là Ngọc Hư cung sẽ phá sao 3.000 chân tiên đã ngăn cản không được kỳ lân nhai vọt tới Ngọc Hư cung. Liền ngay cả Nhiên đăng chính mình cũng nói không chính xác Ngọc Hư cung có thể hay không bị bất thình lình va chạm công phá. Đế tân cái này hung nhân am hiểu nhất chính là tại không thể có thể chúng chế tạo ra khả năng. Hiện tại Nhiên đăng cũng không dám lại coi thường hắn. Lúc này hộ sơn đại trận đã hoàn toàn đã mất đi hiệu dụng. 10 vạn đại quân ngoại trừ tại thiên lôi bên trong tổn thất 3 cái phân đội người bên ngoài, lại không tổn thương. Cũng chỉ là ngửa đầu nhìn về phía đạo sao rơi kia phát ra ô ô tiếng vang kỳ quái vọt tới Côn Lôn sơn đỉnh. 10 vạn binh sĩ trong mắt đều là kính ngưỡng cùng vẻ khiếp sợ. Đế tâm to lớn pháp thân bị lưu tinh thiên hỏa bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy ngẫu nhiên bắn ra một vệt kim quang, rốt cuộc thấy không rõ toàn thân. Bất quá cái kia tóc đen áo xanh đế tân nhưng vẫn là bay ở lưu tinh trước đó, giống như là một chút đom đóm chọc lưu tinh đuổi theo nó đồng dạng, bắn về phía Ngọc Hư Cung. Tới gần càng ngày càng gần, liền ngay cả cái kia vừa mới xuyên thấu qua Ngọc Hư tiên lệnh tụ tập tại trên biển 13.000 chân tiên cũng đều cùng nhau nín thở. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có một loại nhan sắc, một thanh âm. Hết thảy tất cả đều tập trung vào cái kia đạo hỏa lưu tinh bên trên, còn có cái kia tóc dài xóa vai nam tử áo xanh trên thân. Ngọc Hư cung đỉnh đột nhiên nhảy ra một trải bích quang, như chỉ đường đồng dạng, thủy sắc dập dờn, trong đó nhật nguyện tinh thần đều có, lại tất cả theo chuẩn mực xoay tròn, phảng phất một phương tiểu thiên địa rô nở dê như. Hỏa lưu tinh đụng vào cái kia phương thiên địa bên trên, tựa như không vào nước bên trong, không có tóe lên một tia bọt nước, liền biến mất không thấy gì nữa. Đầu tiên là Kỳ Lân nhai đỉnh núi, sau đó là sườn núi, cuối cùng toàn bộ chân núi đều bị nuốt hết. Ngọc Hư cung hơi lung lay một chút, phát ra một tiếng vang trầm về sau, liền lại không động tĩnh, bình tĩnh giống như là vừa ăn một con muỗi hết xanh, ngay cả đánh ngấp ý tứ đều không có. Cái kia phương thiên địa không gió từ nhăn, thổi lên rất nhiều tế văn, cuối cùng lại thu hồi Ngọc Hư cung cung đỉnh. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm từ trong cung truyền ra. Theo Ngọc Hư tiên lệnh làm việc, giết đế tân, diệt phàm binh. 3.000 chân tiên phát ra một tiếng rung trời reo hò. Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy hời hợt đem cái này Kỳ Lân nhai va chạm chi thế hóa giải, thánh nhân thần uy có thể thấy được lồm đốm. Nhiên Đăng Cu nở dê thở dài ra một hơi, mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là không có lộ diện, nhưng là chỉ một chiêu này, đã để thành thang sĩ khí thấp đến đáy cốc. Thần uy như vậy, dựa vào cái kia đế tân tọa hạ bát đại kim tiên còn có 10 vạn phàm binh liền có thể thắng sao.